Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đừng nói chuyện. Ôm ta, Sở Phong vắt hết óc, cảm thấy trận chiến này chỉ có thể dùng trí, không thể ngạnh công, nếu không muốn là cho Hạ Vũ Phỉ tâm lý lưu lại ám ảnh gì. Vậy hắn cũng là thiên cổ tội nhân. Đúng lúc Hạ Vũ Phỉ lúc này chính ngồi ở một bên, oán trách Sở Phong làm bài không chuyên tâm, rằng nửa ngày còn học không được. Sở Phong bỗng nhiên linh cơ nhất động, có chủ ý, khụ khụ tương đương, Sở Phong hắng giọng, ra vẻ nghiêm trang nói, Hạ Vũ Phỉ, thực không phải ta không chăm chú, chỉ là ta vừa mới không có làm thật, chúng ta tới đánh cược thế nào? Nếu như ta hội viết chương này vật lý cùng bài thi số học áp trục đề, ngươi thì phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hạ Vũ Phỉ đầu cho Sở Phong một cái, ta không tin, ánh mắt tức giận nói, Sở Phong, đến lúc nào rồi, ngươi không thật tốt học tập, còn ở lại chỗ này khoác lác, cái này hai tấm bài thi ngươi liền cơ sở đề đều viết không đến, còn muốn viết áp trục đề. Không phải, ta nói là thật a. Hạ Vũ Phỉ, ngươi có dám hay không đáp ứng? Hạ Vũ Phỉ gặp Sở Phong không giống đang nói láo, không do dự nói ra, nếu như ngươi có thể viết ra áp trục đề, ta đương nhiên có thể đáp ứng ngươi nha. Bất quá, ngươi muốn nói trước cho ta điều kiện là cái gì? Hạ Vũ Phỉ cơ cảnh để Sở Phong thật bất ngờ, vốn là hắn còn dự định trước thắng Hạ Vũ Phỉ, đến thời điểm lại nói ra điều kiện thì không sợ nàng không đáp ứng. Ếch, điều kiện này nha, cũng không phải rất khó, chính là để cho ta ôm một chút. Sở Phong kiên trì nói một hơi. A, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hạ Vũ Phỉ nghi vấn âm thanh bên trong còn mang theo kinh hô. Ngay sau đó trong mắt lập tức lộ ra e lệ. Cái này thối Sở Phong, sao có thể xách loại điều kiện này a? Điều này khiến người ta nói thế nào nha? A, bất quá Sở Phong dù sao không có khả năng viết ra, có quan hệ gì đây? Hạ Vũ Phỉ cúi đầu xoắn suýt một hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Tốt lắm, Sở Phong, ta đáp ứng ngươi, bất quá người nào đó có thể hay không hoàn thành vẫn là cái vấn đề lớn đây. Liền biết mơ mộng hão huyền, dựa vào, dám nói ta mơ mộng hão huyền, bị một cái nữ hài tử ra như sau khiêu khích, Sở Phong còn có thể nhẫn. Hệ thống, ta muốn học tập kỹ năng, học sinh cấp 3, bên trong sơ cấp số học cùng sơ cấp vật lý, nhanh điểm, lập tức, Sở Phong hò hét nói, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Hạ Vũ Phỉ đợi sẽ hối hận. Sợ hãi biểu lộ, leng keng, chúc mừng ký chủ, học tập sơ cấp số học cùng sơ cấp vật lý thành công. Tiêu hao 2 điểm thông dụng điểm kỹ năng. Sở Phong cảm nhận được trong đầu lượng lớn tin tức, trong nháy mắt nghĩ đến một câu vĩ nhân nói chuyện qua. Tri thức cũng là lực lượng. Lòng tự tin bạo dạp Sở Phong, có chút ngạo kiều liếc Hạ Vũ Phỉ liếc một chút, cười lạnh một tiếng. Ha ha, Hạ Vũ Phỉ, ngươi xong đời. Hạ Vũ Phỉ rất là kỳ lạ trắng Sở Phong liếc một chút. Nói, Sở Phong, ngươi không có phát sốt đi tương đương, ta không ngừng không có phát sốt. Ta còn đột nhiên khai khiếu, thấy rõ ràng, học bá muốn bắt đầu làm việc làm việc. Sở Phong nói xong, cúi đầu xuống rồng bay phượng múa bắt đầu viết lên số học cùng vật lý sau cùng một đạo áp trục đề. Hạ Vũ Phỉ tuy nhiên không tin có thể viết ra, nhưng vụ cá cược này vẫn là để nàng 10 phần khẩn trương. Nàng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Sở Phong bài thi. Theo Sở Phong lưu loát nhanh chóng dần dần viết ra giải đề trình tự, Hạ Vũ Phỉ sắc mặt cũng theo đó không ngừng cải biến. Bước đầu tiên, đúng, ân, việc này không có gì khó được. Bước thứ hai, cũng đúng, nơi này cũng còn tốt. Bước thứ ba, lại đối, Sở Phong làm sao cái này đều sẽ viết. Không có việc gì phía dưới càng khó, hắn nhất định sẽ không. Bước thứ tư, trời à, đây là cái kia Ngũ Vương Sở Phong sao? Bước thứ năm, thẳng đến viết xong một bước cuối cùng, Hạ Vũ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, xinh đẹp khuôn mặt và đôi mắt đẹp bên trong đã tràn đầy chấn kinh. Viết xong, Sở Phong đem bút hất lên, tay chua không được, vì tranh thủ thời gian hắn dùng trước đó chưa từng có tốc độ đến viết. Sở Phong, ngươi làm sao lại đột nhiên lợi hại như vậy a? Hạ Vũ Phỉ nhìn xem thời gian, giải quyết một đạo vật lý cùng số học áp trục đề. Thế mà mới 6 điểm nhiều chuông, đây là đáng sợ cỡ nào tốc độ a? Leng keng nhiệm vụ nhắc nhở, trước mắt còn thừa không đủ thời gian 4 phút. Sở Phong hoảng, vội vàng nói, Hạ Vũ Phỉ, không kịp giải thích, ngươi vừa mới đáp ứng ta, thiếu nợ ta nhanh điểm trả ta. Hạ Vũ Phỉ khẽ giật mình, cái gì gọi là thiếu ngươi, có nói như vậy mà. Sở Phong, cái kia, còn là quên đi, ta biết ngươi đang nói đùa, chênh lệch thời gian không nhiều, ta phụ mẫu nhanh muốn trở về, ngươi nhanh điểm trở về đi. Hạ Vũ Phỉ ngượng ngùng nói, luôn cảm thấy lúc này Sở Phong nôn nôn nóng nóng, có loại tinh trùng lên não cảm giác, cái này khiến nàng một cái tiểu nữ tử có chút sợ hãi. Người nào nói đùa à, có chơi có chịu là Trung Hoa truyền thống phẩm chất tốt. Người thua còn muốn đuổi ta đi, quả nhiên thiếu nợ mới là đại gia à, ta mặc kệ, ta muốn bạo lực thu nợ. Sở Phong tức giận, mắt thấy thời gian một chút xíu cực nhanh, hắn nhất định phải xuất ra thực chất tính hành động. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp ôm Hạ Vũ Phỉ bả vai, dùng lực kéo một cái. Hạ Vũ Phỉ không đề phòng một chút liền bị kéo vào Sở Phong trong ngực. Nhất thời, Sở Phong liền cảm giác được một bộ ấm áp, mềm nhũn thân thể mềm mại nhét vào trong lồng ngực của mình, còn mang theo từng tia tươi mát mùi thơm cơ thể, để cho người ta lưu luyến quên về, hưởng thụ cùng cực. Sở Phong, ngươi làm gì? Hạ Vũ Phỉ mộng, hoàn mỹ không ngờ tới Sở Phong hội giở trò lưu manh. Thẹn thùng mà cao độ tiếng thét chói tai nhất thời trong phòng vang lên, dọa đến nàng cuống quýt dùng hai tay đến ở trước ngực, đem Sở Phong cho đẩy ra. Hạ Vũ Phỉ, ngươi nghe ta nói, ta vừa mới đó là vô cùng khẩn cấp hành động bất đắc dĩ. Ta cũng là bất đắc dĩ a tương đương, Sở Phong gãi đầu xấu hổ giải thích. Có thể còn chưa nói xong, trong đầu cái kia đạo đáng chết thanh âm lại vang lên. Leng keng nhiệm vụ nhắc nhở, trước mắt còn thừa không đủ thời gian 3 phút. Sở Phong mắt trợn tròn, quát, mẹ nó a hệ thống, ta đây không phải đã ôm qua à? Vì nhiệm vụ gì còn không có kết thúc, ngươi hắn mèo mù sao? Ký chủ, mời lần nữa bình tĩnh, ta nhiệm vụ ta làm chủ, ngươi ôm thời gian quá ngắn ngủi, đồng thời tư thế không hợp cách, chưa hoàn thành nhiệm vụ điều kiện, mời một lần nữa nếm thử. Dựa vào, ta bình tĩnh ngươi cái da heo quái a, cái này khiến ta như thế nào bình tĩnh? Sở Phong nuốt ngụm nước bọt, lưu cho hắn thời gian thật không nhiều, thẳng thắn cắn răng một cái lại lần nữa xông đi lên. Lần này càng là trực tiếp ôm Hạ Vũ Phỉ bờ eo thon, dùng lực kéo một cái, càng thêm chặt chẽ đem Hạ Vũ Phỉ cho ôm vào trong ngực. Hạ Vũ Phỉ mềm mại ấm áp, xúc cảm thật tốt, bờ eo thon không chịu nổi yêu kiều một nắm. Để Sở Phong lập tức thì có phản ứng sinh lý. A, Sở Phong, ngươi thả ta ra a, ngươi sao có thể dạng này? Hạ Vũ Phỉ đỏ bừng cả khuôn mặt hét dầm lên. Lúc này Sở Phong rõ ràng thì hóa thân thành một đầu đói khát sói. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, vạn nhất Sở Phong đem nàng ăn làm sao bây giờ? Sở Phong gấp, hệ thống còn không có truyền đến nhắc nhở, nói không chừng là bởi vì hai người còn chưa đủ thân mật. Hạ Vũ Phỉ, đừng nói chuyện, ôm ta. Sở Phong quát, ngạch, cái này mẹ nó quả thực cũng là, đừng nói chuyện. Hôn ta, hàng nhái. Hạ Vũ Phỉ bị Sở Phân giật mình, nhất thời thì không có thanh âm, tâm loạn như ma. Thối Sở Phong, ôm thì ôm, làm gì hô lớn tiếng như vậy, không thể nhẹ nhàng một chút nha. Hạ Vũ Phỉ vốn là ưa thích Sở Phong, lại thêm Sở Phong còn bức hiếp nàng, nàng đành phải cố nén ý xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu, hai tay chậm rãi vòng phía trên Sở Phong eo. Thế mà hai người còn chưa kịp hưởng thụ cái này mười mấy giây vuốt ve an ủi cảm giác, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng mở cửa, két, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.